Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, luyện khí 9 tầng. Ngươi đứa nhỏ này, đều theo như ngươi nói mẹ đã không có chuyện gì, ngươi lại vội vội vàng vàng như thế địa đuổi trở về làm gì? Đang theo trượng phu ngồi ở trong sân hóng mát, Hứa Tố Nhã gặp nhi tử gió bụi mệt mỏi địa chạy về. Không khỏi yêu thương sờ sờ đầu của hắn, giận trách, không sao thật, Cát Đông Húc không yên tâm hỏi, lúc xế chiều, cũng không biết tưởng chủ nhiệm từ nơi nào nghe được số điện thoại di động của ta, lại cố ý gọi điện thoại tìm ta, đem chuyện này tình huống cụ thể cùng ta nói chuyện đàm luận, còn phi thường thành khẩn hướng về ta xin lỗi, luôn mãi mời ta nhất định phải đi trấn người thứ ba dân tiểu học dạy học. Mẹ người ta cũng không phải một cái gân người, còn không đến mức bởi vì một hai con sâu làm dầu nồi canh, liền đem mình yêu quý sự nghiệp từ bỏ. Vì lẽ đó, người yên tâm đi, mẹ người ta hiện tại tâm tình tuy rằng còn có chút bị ảnh hưởng. Chờ một khai giảng, nhìn thấy bọn nhỏ này thiên chân nụ cười, nên cái gì đều đi qua. Hứa Tố Nhã trả lời, ha ha. Ta liền biết mẹ vi nhân sư biểu, bình thường đều là giáo người khác, hiện tại ngược lại chính mình gặp phải vấn đề, lại làm sao không vòng qua được khom đi a? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thật to thở phào nhẹ. Nhóm, cười nói, này cũng bởi vì ta có ngươi này đứa con trai tốt. Bằng không đừng nói lượn quanh cái này cong, liền lão sư cũng làm không được. Hứa Tố Nhã nghe vậy nhưng thở dài một tiếng, vạn ngàn cảm khái, chung quy, tâm tình của nàng lại như bản thân nàng nói, cần khai giảng sau nhìn thấy bọn nhỏ ngây thơ nụ cười, mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Cát Đông Húc biết mẫu thân tâm tình cũng xác thực không phải luôn luôn là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ, nghe vậy không có lại tiếp tục xoắn suýt chuyện này, cười nói. Ngược lại sự tình cũng đều như vậy, mẹ ngươi lần này thì làm giòn một bước đúng chỗ làm một chính thức biên chế quên đi thôi. Cũng tiết kiệm người khác lại nhìn thấp ngươi, như vậy còn không tốt. Những thôn khác, còn có chúng ta thôn Cát Đông Mai các nàng đều tạm thời vẫn chỉ là dạy thay lão sư. Chỉ ta xoay chuyển, trong lòng bọn họ khẳng định không thăng bằng. Hứa Tố Nhã lắc đầu nói. Có cái gì không thăng bằng, ngươi là ưu tú giáo sư a, bằng cấp gì gì đó cũng đều bày ở đây. Cát Đông Húc nói rằng, cái kia cũng không tiện, vẫn là theo bình thường quy trình đi, nên như thế nào được cái đó, những người khác cũng không có ý kiến. Hơn nữa, ta có ngươi một cái như vậy lợi hại nhi tử lẽ nào còn chưa đủ sao? Còn cần với bọn hắn cạnh tranh biên chế. Hứa Tố Nhã nói rằng, nói đến phía sau, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Vậy ngược lại cũng là, Cát Đông Húc đại ngôn bất tàm nói, các ngươi đôi này mẹ con, cũng thật là, thực sự là, gặp một cái khen con trai của chính mình lợi hại, một cái nói khoác không biết ngượng, Cát Thắng Minh không nhìn nổi. Thật là cái gì? Hứa Tố Nhã trợn mắt nói, khái. Thực sự là tốt, gặp Hứa Tố Nhã trừng mắt, Cát Thắng Minh lời ra đến khóe miệng lập tức sửa lại. Ha ha, gặp cha ăn quả đắng, Cát Đông Húc không khỏi vui vẻ bắt đầu cười lớn. Ngươi người này, gặp nhi tử nhìn có chút hả hê dáng vẻ, Cát Thắng Minh liền muốn cho nhi tử đầu một cái tát. Bất quá nhìn thấy thê tử ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Người một nhà ở trong sân cười nói, Hứa Tố Nhã tâm tình lại khá hơn nhiều. Giờ tí, bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, Cát Đông Húc bàn ngồi ở trong sân nhắm mắt tu luyện. Quanh thân bày ra 7 khối thất tinh tụ linh trận ngọc bài. Đeo trên cổ ngoại trừ cái kia đào mộc kiếm, bây giờ lại thêm khối này hắc như thuần mực ngọc tâm. Từng tia một thất tinh bắt đầu tinh hoa đi qua mênh mông xa xôi vũ trụ. Tập hợp ở Cát Đông Húc quanh thân, làm cho trên người hắn phảng phất có điểm điểm tinh quang sáng lên. Trong đêm đen có vẻ đặc biệt thần thánh thêm trang nghiêm. Linh đài, đêm nay phá lệ làm sáng tỏ điêu luyện, phảng phất một mặt không nhiễm một hạt bụi tấm gương, đem trong cơ thể chân khí vận chuyển, khí quan biến hóa, tiêm không kém chút nào địa phản ứng ở tại trên. Đi qua lần trước ở đảo Samosia đối với âm dương nhị khí hiểu ra, Cát Đông Húc tu vi có một cái tăng lên rất nhiều. Chỉ kém luyện khí 9 tầng cách xa một bước, này mấy ngày tu luyện một chút đến, có Bắc Đẩu Thất Tinh Tụ Linh Trận Phù Ngọc giúp đỡ. Trong cơ thể chân khí càng tinh khiết chất phác, thời gian trong đêm đen lặng yên trôi qua. Trong cơ thể chân khí nhưng càng ngày càng hùng hồn đứng lên. Đến cuối cùng, lại có thủy mãn mà giật dấu hiệu. Nhìn, thủy mãn mà giật. Cát Đông Húc trong lòng xuất hiện chần chờ. Thật sự là vừa trước tháng, hắn tiến nhập kỳ dị hoàn cảnh. Sau đó rất nhanh sẽ đột phá đến rồi luyện khí 8 tầng. Bây giờ lại muốn đột phá. Khác thường như vậy độ. Để Cát Đông Húc trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia lo được lo mất tâm thái. Dĩ nhiên không còn những ngày qua dứt khoát kiên nghị. Loại tâm thái này đồng thời, nhất thời tạp niệm phân tranh trào mà đến. Cái kia hùng hồn chân khí lập tức dường như mất khống chế ngựa hoang. Bắt đầu ở trong cơ thể chung quanh chạy trồm. Cát Đông Húc cho tới bây giờ không có trải qua bực này tình huống. Trong lòng không khỏi kinh hãi, đang có chút tay chân luống cuống thời gian, một vệt mát mẻ từ ngực trực thấu mà lên. Cát Đông Húc một hồi liền bình tĩnh lại, khôi phục những ngày qua dứt khoát kiên nghị, đem bắt đầu chung quanh lao nhanh chân khí thu nạp đến trực tiếp theo thủ quyết âm tâm bào kinh. Xông hướng trái tim, nhất thời Cát Đông Húc cảm nhận được vô số cây châm đâm ở tim trên giống như vậy. Đau đến toàn thân hắn đều co giật đứng lên. Bất quá Cát Đông Húc không để ý mặc kệ, chỉ để ý một lòng khống chế chân khí. Dần dần mà chân khí khôi phục yên tĩnh, ở tim vách ngoài lại tạo thành một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy làm dịu tim vách ngoài, làm cho vách ngoài dần dần trở nên cứng cỏi đứng lên. Hô! Cát Đông Húc cảm thụ được hai cái luồng khí xoáy ở tim nhất nội nhất ngoại xoay tròn. Trái tim mỗi một phút mỗi một giây đều trở nên càng mạnh mẽ. Không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Thủ thiếu âm tâm kinh, thủ quyết âm tâm bào kinh đều chảy qua trái tim, cũng phụ trách trái tim, có thể thấy được trái tim đối với thân thể trọng yếu. Trước Cát Đông Húc đã đi qua thủ thiếu âm tâm kinh ở tim bên trong tạo thành một cái luồng khí xoáy. Bây giờ lại đi qua thủ quyết âm tâm bào kinh ở tim vách ngoài tạo thành một cái luồng khí xoáy. Đến giờ phút này, trái tim mới chính thức vô cùng mạnh mẽ. Lúc này e sợ thông thường viên đạn đã không có cách nào bắn thủng viên này lòng cường đại bẩn. Tuy rằng ở ngăn ngắn một tháng không tới thời gian trong. Lần thứ hai đột phá đến ở kỳ môn thuật sĩ trong lòng căn bản không dám tưởng tượng luyện khí 9. Tầng cảnh giới, Cát Đông Húc cũng chẳng có bao nhiêu mừng rỡ, ngược lại trong mắt toát ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Nhẹ tay nhẹ sờ sờ ngực khối này màu đen ngọc tâm. Nếu không là khối này màu đen ngọc tâm có an tâm an thần, ngăn cản tâm ma hiệu quả, để hắn đúng lúc tỉnh táo lại. Vừa nãy hắn rất có thể bởi vì cái kia đột nhiên nổi lên lo được lo mất cùng chần chờ mà ẩu hỏa nhập ma. Cát Đông Húc ở trong sân ngồi xếp bằng hồi lâu, trong mắt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ cuối cùng lại chuyển thành mừng rỡ cùng kiên định. Lần này tu luyện, tuy rằng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng cho ta tâm trí chiếm được mài giũa, cũng cho ta hiểu được tu luyện làm quyết chí tiến lên. Làm nhắm thẳng vào bản tâm, nói như thế cũng là chuyện tốt. Nghĩ thông suốt cái này, Cát Đông Húc trong lòng ý sợ hãi diệt hết. Ý nghĩ hiểu rõ, thức hải một trận bốc lên,